Đờ cụ rồi. Nóng quá. Ê, chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần, là kênh lưu trữ những cái bộ truyện xuyên không xuyên Việt ở trong thời gian trước của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long và đến với phần tiếp theo của nó để xem diễn biến câu chuyện như thế nào. Thì trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ đi chia sẻ link chút các bạn nha. Ôi, mạng béo. Rồi, chúng ta đến với chương Hồng Kông lại xảy ra chuyện. Ở phần trước thì Tiêu Tư Phong đang có thời gian thoải mái và sung sướng ở bên Liễu Yên Nguyệt. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đây rõ ràng là tình yêu, Tiêu Tư Phong đương nhiên là cảm nhận được, dịu dàng hôn lên mặt Liễu Yên Nguyệt, cười nói: "Yên tâm đi, chỉ cần ông xã có thời gian, nhất định sẽ cùng em làm cho Yên Nguyệt của chúng ta được vui vẻ, hạnh phúc cả đời." Đây chính là lời nói êm tai nhất, đây cũng là điều mà Liễu Yên Nguyệt thích. Phụ nữ đều thích lời ngon tiếng ngọt, mặc kệ có phải là thật hay không thì họ vẫn cứ thích nghe. "Ông xã, anh thật tốt." Yêu người đàn ông này chính là một sự khảo nghiệm. Liễu Yên Nguyệt đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng thật không ngờ giờ phút này lại hạnh phúc như vậy, làm cho nàng có chút mê say như đang ở trong mộng. Nếu như sinh cho anh ấy một đứa con, như vậy sẽ càng hạnh phúc hơn. Trong lòng của Yên Nguyệt đang có khát vọng cháy bỏng này. Hai đứa này đi đâu đó, ngay cả điện thoại cũng tắt máy, có biết là có người khách đến đây chờ lâu lắm rồi không? Điền Phù từ trong phòng vội chạy ra, lớn tiếng đánh thức đôi nam nữ đang ở trong men say tình yêu. Lớn thế này rồi còn thích chơi trò mất tích, có biết là mọi người lo lắng thế nào không hả? Cha mẹ chính là như vậy, chỉ cần một lát không thấy thì sẽ lo lắng. Thực ra căn bản là không nghĩ con mình đã trưởng thành, không cần sự che chở suốt ngày suốt đêm nữa. Liêu Huyền Nguyệt xấu hổ đỏ bừng mặt, ngọt ngào gọi một tiếng mẹ. Tình thân, tình yêu, nàng đều có hết. Tiêu Tư Phong hỏi, mẹ, khách nào vậy? Điền Phù trừng mắt quát, tự vào mà xem đi, là nữ. Bây giờ chỉ cần là phụ nữ trẻ tuổi đến Tiêu gia, bà sẽ lo lắng có phải là người phụ nữ của con trai mình hay không. Một người, hai người còn chịu được, nhưng bây giờ bà đang ngại là có vẻ nhiều lắm nha. Không biết thu xếp chuyện này như thế nào. Liêu Huyền Nguyệt sửng sốt cầm tay Tiêu Tư Phong. Phong, vào xem thôi, hình như có người đẹp tìm anh kìa. Trước mặt ông bà, hai chữ ông xã không mấy khi nàng gọi, đương nhiên là lúc kích động thì ngoại lệ. Tiêu Thu Phong có chút kỳ quái, giờ phút này mà còn có người phụ nữ đến tìm hắn. Tiến vào nhà, hắn nhìn thấy người trong nhà, hơi có chút sửng sốt, người phụ nữ này sao lại đến đây chứ? Mà Liễu Yên Nguyệt thì lại rất cao hứng, chị Phượng, chị sao lại đến đây vậy, mừng quá. Không sai, người khách đến đây chính là Phượng Hề, danh chấn Đông Nam. Phượng Hề nở nụ cười yếu ớt đáp, Yên Nguyệt, không mời mà đến không làm phiền mọi người chứ? Không có, chị Phượng có thể đến chơi, bọn em hoan nghênh còn không kịp nữa là, thực sự là thất lễ, buổi chiều anh Phong đưa em đi mua sắm cho nên tắt di động, xin lỗi làm chị phải chờ lâu như vậy. Phượng Hề hình như thực sự là có việc gấp, nhìn Tiêu Tiêu Phong nói, Tiêu thiếu gia, có thời gian không? Phượng Hề có chuyện muốn bàn bạc với cậu một chút. Tiêu Tiêu Phong gật đầu, hai người rời khỏi phòng khách, mà Liễu Yên Nguyệt thì rất tự giác không có đi theo. Chỉ có hai ông bà bên cạnh là có chút lo lắng. Điền Phù mặc dù không nhận ra người phụ nữ kia, nhưng Tiêu Viễn Hà lại nhận ra, là ông chủ của một tập đoàn lớn, quan hệ với các thế lực đương nhiên không thể thiếu, mà Hoàng Kim Thủy Thành nổi tiếng nhất ở Đông Nam, ông ta đương nhiên là không thể không biết, cũng không thể không biết người phụ nữ này chính là bà chủ của Hồng Lâu. Chẳng qua việc này ông ta không dám nói cho bà xã biết, nếu không bà xã lại nghi thần nghi quỷ, tưởng rằng mình làm chuyện gì xấu. Nhưng mà ông ta không rõ Liễu Huyên Nguyệt tại sao lại biết Phượng Hề, với cuộc sống của hai người này giống như hai cái đường thẳng song song vậy. Về phần Điền Phù thì bà lo lắng là Liễu Huyên Nguyệt sẽ hiểu lầm, đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp, mặc dù ngồi một chỗ không nói một câu, nhưng chỉ bằng khí chất trên người cô ta phát ra đã làm cho người ta xúc động muốn nhìn nhiều vài lần. Nói như vậy, đúng là hồ ly trời sinh à.

Bây giờ ngoài giờ học ở trên trường ra thì nơi nàng nghĩ đến đầu tiên luôn là Tiêu gia, bởi vì ở chỗ này sẽ có một tâm lý thoải mái khác thường, mặc dù nàng không rõ nhưng nó hạnh phúc và ít nhất là nàng thích nó. Phương Hề tiểu thư, con là bạn của Tiểu Phong, khó có dịp đến đây chơi, cũng không cần phải khách khí, nếm thử món cá hấp của bác đi, còn có món salad trộn nữa, nha đầu Yên Nguyệt kia rất thích ăn. Người già thường không có nhiều nguyện vọng lắm, thức ăn do chính mình nấu có thể khiến những người trẻ tuổi yêu thích, không thể nghi ngờ gì đó là một sự vui sướng, cho dù phải vất vả nhưng ai cũng nguyện ý. Giống như Liễu Yên Hồng, sở dĩ cho đến lúc này Điền Phù rất yêu thương, thật ra thì là do nàng rất thích ăn đồ ăn của bà nấu, hơn nữa lại luôn quấn quýt lấy bà, hỏi sao mà không yêu thương cho được. Có lẽ do chưa từng có kinh nghiệm ăn cơm gia đình, cho nên lúc Điền Phù gắp rau cho Phượng Hề, trên mặt nàng hiện rõ sự kinh ngạc, bưng bắt lên, từ tốn thưởng thức. Chỉ là những món ăn gia đình thông thường, có vài món quả thực không thể so sánh với đầu bếp ở các nhà hàng cao cấp, nhưng lại có mùi vị rất đặc biệt. Đó chính là Phượng Hề có thể ăn trong sự quan tâm ấm áp của mọi người. Bá mẫu, tay nghề của người thật tốt, mùi vị quả thật rất ngon. Phượng Hề không phải là loại người nhiều chuyện, nàng chỉ thích yên lặng trầm tư, bởi vì một người phụ nữ như nàng nếu muốn được sinh tồn thì phải nỗ lực suy tính nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác. Điền Phù rất cao hứng cười nói, Phượng tiểu thư cũng thích ăn sao, vậy thì rất tốt, ăn nhiều một chút, bác làm nhiều lắm. Phượng Hề quả thực không khách khí, vươn chiếc đũa ra kẹp lấy thêm một phần salad trộn, mùi vị của nó quả thực rất ngon. Nhưng khi Liễu Yên Nguyệt ngẩng đầu trong nháy mắt đã có chút hâm mộ cả kinh kêu lên. Chị Phượng, chiếc nhẫn của chị đẹp quá. Lần trước chị có thấy đeo đâu nhỉ? Chẳng lẽ là vừa mới có bạn trai sao? Đây chỉ là một chủ đề tùy tiện để làm thay đổi bầu không khí nơi đây. Nhưng Điền Phù cũng trong phút chốc nhìn thấy cái nhẫn nọ, trong lòng chợt khẩn trương, âm thầm suy nghĩ. Không phải là Tiểu Phong đã nói là có đến 5 cái nhẫn sao? Trong lòng có suy nghĩ như vậy, ánh mắt của bà đã không bình thường nữa. Nếu nói khi nãy là nhiệt tình, thì bây giờ cứ nhìn chằm chằm vào Phượng Hề, giống như là muốn đạp cho một cái. Bà không cần nhìn Phượng tiểu thư như vậy, sẽ làm cô ấy cảm thấy ngượng đó. Kỳ thật bà cũng không cần hâm mộ, năm đó bà cũng xinh đẹp như Phượng tiểu thư vậy mà. Tiêu Viễn Hà cũng phát hiện ra, vội vàng nịnh nọt vài câu, vừa giúp vợ bình tĩnh lại và cũng góp phần làm cho vợ bớt giận, nếu không thì đêm nay quả thực phải ngủ ngoài phòng sách mất. Điền Phù trừng mắt nhìn lão, giờ phút này không có tâm tình để ý đến lão. Quả thật lúc này Phượng Hề có chút không tự nhiên, lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thu Phong một cái, nhưng tất cả đều lọt vào trong mắt của bà. Vừa mới mang chưa được bao lâu, Yên Nguyệt, đừng có cười chị, đây chỉ là một món lễ vật nhỏ mà thôi, không có ý gì đâu. Lời này nói ra đương nhiên là khách sáo, bản thân Phượng Hề cũng không tin, thì đương nhiên Liễu Yên Nguyệt cũng vậy. Các nàng đều là phụ nữ với nhau, đương nhiên là biết một người phụ nữ chịu đeo nhẫn của một người đàn ông thì sẽ có ý nghĩa thế nào. Bất quá Yên Nguyệt cũng không có hỏi tiếp, đây là chuyện riêng tư. Mặc dù nàng quen biết với Phượng Hề thông qua Tiêu Thu Phong, nhưng giao tình không sâu, mọi người chỉ cười cười rồi thay đổi đề tài khác. Nhưng Điền Phù thì đã lưu tâm, bắt đầu hỏi những vấn đề kỳ quái, hỏi luôn cả những vấn đề không nên hỏi, còn có chút đường đột nữa. Phượng tiểu thư, con xinh đẹp như vậy nhất định là có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Đúng rồi, con và Tiểu Phong quen biết nhau như thế nào? Sao bác chưa từng nghe nó nói qua? Tiêu Thu Phong biết tâm tư của mẹ, bà đã nhìn ra vấn đề của chiếc nhẫn liền vội vàng nói. Mẹ, bọn con đã quen nhau gần 1 năm, chỉ là bình thường ít gặp cho nên người mới không nhận ra. Phượng tiểu thư, con là người Phượng Hải phải không? Trong nhà còn có ai khác nữa không? Vấn đề này hỏi có chút nhạy cảm bởi vì Tiêu Thu Phong biết Phượng Hề vốn là một cô nhi. Con sống ở vùng núi từ nhỏ đã xuống đây, trong nhà cha mẹ cũng đã mất. Nhiều năm trôi qua, còn cũng quen rồi. Ôi, người phụ nữ này! Điền Phù nghe xong sự cảm thương không ngăn cản được mà lan ra, vội vàng nói. Không ngờ cuộc sống trước kia của con vất vả như vậy. Bất quá con không cần phải làm thương tổn trái tim. Sau này cứ đến Tiêu gia chơi, xem nơi này như nhà của mình cũng được. Dù sao Tiêu gia của chúng tôi cũng ít người. Chung quy cũng là có chút tịch mịch. Hơn nữa, thêm thằng nhóc này cứ 3 ngày lại chạy đi nơi nào đó không chịu ở nhà. Còn Yên Nguyệt thì đi làm cũng bận rộn với công việc, thực sự là rất buồn chán. Cảm ơn bá mẫu, con sẽ đến, khi có thời gian con sẽ đến thăm người. Cứ một hỏi một đáp dần dần có cảm xúc chủ đề, thì càng lúc càng nhiều. Phượng Hề, nhìn tuổi của con cũng không nhỏ, sao bây giờ vẫn chưa có bạn trai? Vấn đề này thì hình như đã đi quá xa, Tiêu Viễn Hà lại xen miệng. Bà, người ta không nói đến bạn trai, lấy hay không lấy chồng đều là do tụi trẻ quyết định, bà không nên hỏi. Sắp thành bà già rồi đó, thích dài dòng. Tiêu Viễn Hà cũng không nghĩ ra tại sao vợ mình lại trở nên dở hơi như vậy. Lúc này thật là lắm chuyện. Chẳng lẽ khi già đến cái độ tuổi nào đó thì sẽ đạt được một trình độ dở hơi tương ứng hay sao? Cầm miệng, phụ nữ chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau, ông không nên xen miệng vào. Ăn cơm uống rượu đi. Điền Phù cũng không hề nể mặt, tốt xấu gì thì trên danh nghĩa ông cũng là chủ của một gia đình. Ngay cả Phượng Hề cũng không nhịn được cười. Hai người này dù là cãi nhau lớn tiếng như thế nhưng thật ra là một loại biểu hiện tình cảm, làm cho nàng cũng có chút hâm mộ. Bá mẫu, loại sự tình này cần phải có duyên phận. Mấy năm nay còn chưa gặp được người nào hài lòng, cho nên kéo dài đến tận bây giờ, có lẽ là rất lâu mới có được. Liễu Yên Nguyệt ngồi bên cạnh cũng cười, nàng đã sớm quen với bầu không khí trong cái nhà này, liền nói với Phượng Hề. Chị Phượng, ba mẹ của em luôn như vậy đó, thích thì cứ cãi nhau, thật ra tình cảm giữa hai người, ngay cả em cũng có chút hâm mộ. Phượng Hề nhẹ nhàng gật đầu nói, chị biết, nếu quả thật là có một người đàn ông giống như bá phụ, đối xử tốt với bá mẫu đến với chị, thì có lẽ chị đã sớm lập gia đình. Những lời này đều ám chỉ, nhưng đáng tiếc là thằng đàn ông kia hình như không cảm thấy gì, chỉ lo nhét đồ ăn vào miệng, giống như là ba ngày rồi chưa được húp cái gì vậy. Tiêu Thu Phong cũng không biết nên làm thế nào, loại chuyện này hắn thật không có cách nào giải quyết, cái cảm giác mập mờ này càng làm hắn thêm khó chịu. Đối với Phượng Hề, hắn thực sự là không có ý nghĩ gì khác, tặng một cái nhẫn chỉ là một món lễ vật nhỏ, nhưng người phụ nữ này lại không cho hắn cơ hội giải thích. Còn nữa, vẻ mặt của mẹ làm cho Tiêu Thu Phong rất bất đắc dĩ. Bữa cơm này kéo dài đến một tiếng đồng hồ, Tiêu Thu Phong đương nhiên là người đầu tiên buông bát. Hắn buông xuống thì những người khác cũng làm theo, bởi vì tối nay hắn còn phải đi xa. Ông xã, anh nhất định phải cẩn thận, đi sớm về sớm, đừng để em lo lắng. Cho dù là có được dặn dò cả ngàn lần đi nữa thì tận sâu trong trái tim đang yêu kia cũng không cách nào bình tĩnh được. Bây giờ, bầu trời đầy sao quả thật là không khiến Liễu Yên Nguyệt muốn ly biệt chút nào. Phía sau, Điền Phù và Phượng Hề nhẹ nhàng nói chuyện và câu chuyện này không thể để cho Liễu Yên Nguyệt nghe được. Phượng tiểu thư, còn có thích Tiểu Phong nhà bác không? Những lời này nói ra làm cho người nghe giật mình. Cũng may là lúc này chỉ có hai người. Phượng Hề giật mình cả kinh, hai mắt nhìn Điền Phù có chút bối rối. Tiểu Phong cũng không nói gì, nó chỉ nói cho bác biết là đã tặng 5 cái nhẫn, hơn nữa còn có một người phụ nữ tên Lâm Ngọc Hoàn. Còn không phải là Lâm Ngọc Hoàn, nhưng lại đeo nhẫn của nó trên tay, làm bác có thể đoán được. Bá mẫu, con và Tiêu Thiếu Gia quả thật chỉ là bạn bè thôi, người đừng hiểu lầm. Giờ phút này Phượng Hề quả thực không muốn phá hỏng bầu không khí ấm áp của cái gia đình này, cũng không muốn tăng thêm phiền toái cho người đàn ông kia. Nếu có một ngày người đàn ông kia thực sự nguyện ý tiếp nhận nàng, cho dù phải trốn tránh cả đời, nàng cũng không oán không hối. Điền Phù cười nói, con đừng hiểu lầm, bác cũng không có ý trách con. Thật ra con trai của bác đã nhiều lần kích thích lão thái bà này rồi, cho nên bác cũng đã quen. Thêm một vấn đề cũng chả sao. Bà mẫu thẩm nghĩ cho con, loại chuyện này không phải là lần đầu tiên. Nếu con thực sự là thích Tiểu Phong nhà bác thì nên lấy hết can đảm nói ra. Tiểu Phong nhà bác được người khác thích, thân là mẹ như bác đương nhiên là rất vui, sao có thể trách con được. Bởi vì ở nhà còn có Yên Nguyệt, nha đầu này quả thật là rất yêu Tiểu Phong, cho nên nếu con thực sự thích nó thì sẽ phải chịu nhiều ủy khuất. Bà mẫu muốn nhắc nhở con một chút, trong lòng nên có sự chuẩn bị. Đương nhiên, nếu là bà mẫu tính sai thì cứ coi như là hiểu lầm đi. Phượng Hề lẳng lặng trầm tư trong đầu suy nghĩ rất nhiều bởi vì nàng đang dùng tốc độ suy nghĩ nhanh nhất để xác định chính xác suy nghĩ ở trong lòng mình. Bá mẫu, người thực sự rất tinh minh, không dám giấu giếm người, người nói không sai, con quả thật rất thích tên hỗn đản đó. Phượng Hề cuối cùng không chối bỏ, nàng đã xác định cho dù chuyện này là sai lầm thì nàng cũng sẽ sai đến cùng, đây là cá tính của nàng. Điền Phu mỉm cười, dù nghe người phụ nữ khác gọi con mình là hỗn đản nhưng bà không hề tức giận bởi vì bà cũng đã từng gọi như thế. Khi người một phụ nữ yêu một người đàn ông thì không cách nào quay đầu lại được, như vậy trong lòng sẽ sinh ra tâm lý bất đắc dĩ, sẽ mắng người đàn ông đó là hỗn đản. Người phụ nữ đến bước này đã không còn lựa chọn, con đường cả đời đã được sắp đặt sẵn. Tiểu Phong quả thật là hỗn đản, nhưng không phải con thích bộ dáng hỗn đản của nó sao? Phụ nữ kỳ thực ai cũng như nhau. Bá mẫu cũng đã qua thời tuổi trẻ. Phượng Hề, khi nào có thời gian cứ đến Tiêu gia chơi. Việc này tùy duyên đi con. Không cự tuyệt cũng không đáp ứng, nhưng đây là cơ hội. Trong lòng Phượng Hề đương nhiên hiểu rõ. Nàng có chút cảm động gật đầu. Con sẽ đến. Liễu Uyên Nguyệt đang ôm lấy Tiêu Thu Phong cuối cùng cũng phải tách ra. Trên mặt nàng không có nước mắt nhưng trong con người tuyệt mỹ cũng nổi lên thủy vụ. Phỏng chừng khi Tiêu Thu Phong rời khỏi đây, tối nay nàng sẽ trốn trong chăn mà khóc. Phượng tiểu thư, em sẽ tiễn chị. Nhìn thấy người phụ nữ phong tình vạn chủng cao ngạo lạnh lùng thế này mà lại cùng nói chuyện với mẹ rất lâu, quả thực làm Tiêu Thu Phong cảm thấy kỳ quái. Nói một lời cáo biệt, Phượng Hề lên xe của Tiêu Thu Phong rồi chậm rãi rời khỏi Tiêu gia. Nhìn sau lưng chiếc xe, hai người phụ nữ tâm tư khác nhau. Tiêu Viễn Hà cũng đã cảm thụ sự u sầu khi ly biệt này, đứng tại cửa lớn nhìn ra. Con của lão thực sự lớn rồi, cần phải tự mình cất cánh bay đi. Trên xe, gương mặt Phượng Hề mang theo một nụ cười rất đặc biệt, rất khác biệt so với nụ cười quyến rũ của ngày thường. Tự hồ đã tẩy rửa hết đi sự lãnh đạm trong đó, chỉ mang theo đúng nghĩa của một nụ cười thuần khiết. Giờ phút này nàng không phải là chị Phượng tôn kính mà là một người phụ nữ, một mỹ nữ đang cười say đắm lòng người. Có chuyện gì mà vui dữ vậy? Tiêu Thu Phong kỳ quái hỏi. Phượng Hề quay mặt qua, gương mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ vui sướng nghịch ngợm nói. Cậu đoán xem mẹ của cậu đã nói gì nào? Còn phải đoán nữa sao? Tính cách của mẹ hắn, hắn không phải là không biết, khẳng định là đang làm bà Nguyệt loạn điểm uyên ương phố. Chị Phượng, thật xin lỗi, cái tính của mẹ em là thế, mỗi lần có phụ nữ đến nhà em là bà lại muốn lôi kéo để trở thành người của Tiêu gia. Không có cách nào, em cũng không cản được. Thật ra thì em không cần đoán, chắc bà đã nhìn thấy chiếc nhẫn của chị, cho nên liên tưởng đến nhiều thứ, chắc là nói với chị những lời khó nghe. Phượng Hề lắc đầu nói, không có, chị cảm thấy mẹ cậu rất tốt, tốt hơn nhiều so với những bậc cha mẹ khác. Ngay cả nàng là một người phụ nữ lạnh lùng thì cũng cảm thụ được cảm giác đó. Thật ra thì chị không cần phải để ý, người già nói hơi nhiều một chút chị coi như không nghe thấy cũng được, khi nào có cơ hội em sẽ giải thích với mẹ, tránh cho bà hiểu lầm. Ồ, giải thích cái gì? Bà mẫu không có nói gì sai cả, cậu quả thực đã tặng cho tôi một chiếc nhẫn. Nhìn xem, tôi vẫn đang đeo đây. Bàn tay ngọc vươn lên, nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay phát ánh sáng đỏ lấp lánh. Rất hấp dẫn ánh mắt người khác, cũng khó trách mà Liễu Uyên Nguyệt liếc mắt nhìn thấy ngay. Tiêu Thu Phong còn muốn nói tiếp, nói là đây chỉ là một lễ vật bình thường, nhưng ngẫm lại không nói thì tốt hơn, tránh cho người phụ nữ này tức giận. Dù sao thì nàng cũng không có cơ hội đi Tiêu gia nhiều, việc này mẹ hẳn từ từ sẽ quên. Đến Hoàng Kim Thủy Thành mở cửa xe, nhưng Phượng Hề vẫn chưa bước xuống, cẩn thận ngắm nhìn Tiêu Thu Phong một cái rồi nói. Tiêu thiếu gia, cảm ơn đã tiễn tôi về, tôi vào đây. Ờ, đến rồi, sau này có tin gì em sẽ gọi điện cho chị. Tôi vào đây. Ờ, tối nay ngủ ngon nha. Chờ đến vài giây mà thằng đàn ông này vẫn không có động tĩnh gì, Phượng Hề tức giận bước xuống xe, dùng sức đóng cửa cái rầm. Tiêu Thu Phong nhấn ga, chiếc xe phóng như bay, từ từ biến mất trước mặt Phượng Hề. Hắn không phải là phụ nữ, làm việc không do dự, mọi việc đang hỗn loạn, ngọn lửa chiến tranh tại Hồng Kông đã bùng lên, chờ hắn đến giải quyết. Nhưng mà Phượng Hề thì đang tức tối dậm chân, khốn kiếp, đổ xấu xa, ngu ngốc, hôn một cái cũng không được, ngu xuẩn. Nếu sau này không chịu thì... Nói được một nửa đột nhiên cảm giác không đúng, người đàn ông này đi Hồng Kông nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm, không nên nói lời không tốt. Chờ ngươi trở về, lão nương sẽ tính sổ với ngươi. Nàng rất tin tưởng người đàn ông này sẽ sớm trở về, bây giờ trong lòng đã vướng mắc nhiều. Nửa đêm, Tiêu Thu Phong đến sân bay quốc tế Hồng Kông, khi hắn đến đây không thông báo cho bất cứ kẻ nào biết. Ngoài trừ Phượng Hề thì không người nào biết được thông tin về hắn lúc này. Cửu Long giờ phút này vẫn đông người vô cùng náo nhiệt, còn ở khu Miếu Nhai, đối với khách du lịch mà nói nơi này đang sống về đêm và bây giờ mới chỉ bắt đầu. Người đầu tiên mà Tiêu Thu Phong muốn gặp đương nhiên là Thập Tam Muội. Mặc dù không có nhiều giao tình, nhưng đối với cá tính của Thập Tam Muội hắn hiểu được một chút. Đối với sự uy hiếp bá đạo của Trần Thông Lộ, nàng vẫn đủ dũng khí chống lại, tin rằng nếu nói về vấn đề trung thành, nàng sẽ là một người trung thành. Nhưng rất kỳ quái là khi hắn đến khu Miếu Nhai tất cả trống không, đồ vật thì nằm ngổn ngang giống như là bỏ đi vội vàng, còn nhà cửa thì bị đập phá. Từ sau khi diệt trừ Trần Thông Lộ, Hồng Kông đã là thiên hạ của hai người, một là Thập Tam Muội, hai là Thanh Ngọc Đường. Bọn họ quản lý hai khu Nam Bắc, cũng là sự thu xếp của Tiêu Thu Phong, không cần phải tranh đấu địa bàn, bởi vì những gì họ có đã vượt qua sự tưởng tượng của họ, dục vọng khác không có khả năng xuất hiện mới đúng. Còn sự tồn tại của bộ xa chính là để ổn định những nhân tố bất an tại Hồng Kông, cũng là để giám sát hai người kia. Bởi vì một kẻ có quá nhiều quyền lực thì trong lòng Tiêu Thu Phong sẽ cảm thấy không an toàn. Lúc này trong Miếu Nhai rất bừa bãi, tựa hồ như nói rõ thế giới hắc ám tại Hồng Kông đã phát sinh kịch biến. Tiêu Thu Phong biết bản thân mình đã quá sơ ý. một loại sát khí đã chuyển đến phía sau hắn. Tiêu Thư Phong bỗng nhiên cả kinh, trong cái đống đổ nát ở miếu nhai này còn có cao thủ ẩn thân sao? Lúc Tiêu Thư Phong bước vào vẫn chưa phát hiện ra, tất cả là nhờ vào sát khí đó. Trên đời này có một loại người rất thích giấu đầu lòi đuôi, hơn nữa khả năng ẩn thân rất tốt, đương nhiên chỉ có một loại, đó chính là ninja. Trong trí nhớ của Tiêu Thư Phong, Sơn Khẩu Tổ vẫn chưa xuất hiện, hoặc là chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một hai người rồi rất nhanh biến mất. Đương nhiên điều này là do đại bá nói với hắn. Thân là một trong ba bang hội lớn nhất thế giới, Sơn Khẩu Minh vì sao lại trở nên thảm hại như vậy? Tất cả đều nhờ vào một tay của cha hắn mà ra. Bất quá lúc này, bốn tên xuất hiện, sát khí giết chóc hiện rõ, làm cho người khác cảm thấy rung động. Sau hơn 20 năm nghỉ ngơi và xây dựng lại, Sơn Khẩu Minh lại muốn tái xuất hay sao? Tiêu Thủ Phong làm ra vẻ thản nhiên không chút dị động, rồi vô lực thở dài một hơi, tựa hồ như không tìm được Thập Tam Muội mà ảo não, rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Trong bóng đêm, lãng quang chợt lóe lên, một thanh đao như một con độc xà không tiếng động bổ tới, nhưng đáng tiếc là tên ninja này hình như không nghĩ rằng cả phải chết lại chính là hắn. Đao xuống, ảnh mất, Tiêu Thư Phong căn bản đã không đứng tại vị trí đó. Động tác của mày thực sự quá chậm, thời điểm Tiêu Thư Phong xuất hiện đã đứng sau lưng tên ninja. Tiếng vừa vang lên, bàn tay đã đến, một quyền đấm vào lưng hắn, cái này không gọi là đánh lén, bởi vì hắn đã nhắc nhở trước rồi. Hự một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, tên ninja này vẫn chưa chết, xem ra tu luyện khá tốt. Trong nháy mắt, ba tên ninja xuất hiện không một tiếng động, cầm lấy những thanh trường kiếm cuồn cuộn bổ xuống. Thân ảnh của Tiêu Thu Phong vừa động vừa biến đổi, lực lượng chiều dâng. Từ sau cái đêm cùng với Lâm Ngọc Hoàn đóng gạch, đao khí màu vàng của hắn trong nháy mắt đã bộc phát một cỗ áp lực lạnh lẽo, nhất thời làm cho ba tên ninja hoảng hốt, sức mạnh của người này quả thực là rất trâu bò. Thế nhưng cơ hội tự hỏi của chúng còn chưa dứt thì quang mang của đao tâm hoàng bạch đã đến, lao thẳng đến thân hình chúng, xoạt xoạt. Những âm thanh khó nghe vang lên, tiếp theo ba cây đao từ từ rơi xuống, ngay cả Tiêu Thu Phong cũng không ngờ là nội kình đao khí hoàng sắc này lại sắc bén như vậy. Ngay cả ba tên ninja liên thủ tấn công cũng không đỡ nổi một chiêu, giờ phút này ba đứa đã đi về nơi xa lắm. Ninja bị thương, khi nãy thấy tình thế không ổn, một khắc cũng không dừng lại, thân hình như một làn khói trong nháy mắt biến mất. Nhưng mà loại khói này không hề có tác dụng với Tiêu Thu Phong. Khói tán đi, tên ninja vẫn không đào tẩu, bởi vì hắn đang bị đè dưới chân của Tiêu Thu Phong. Miếng vải đen trên mặt văng ra, một khuôn mặt khoảng hơn 30 tuổi. Tiêu Thu Phong không có dẫm chết hắn là vì còn muốn hỏi đi một số tin tức. Liên tiếp xuất hiện bốn tên ninja làm cho hắn ngửi được mùi vị nguy hiểm. Nếu mày muốn chết một cách thoải mái thì nên nói cho tao biết. Bọn mày đến Hồng Kông vì mục đích gì? Giọng của Tiêu Thư Phong thản nhiên như nước, không hề nóng vội, tựa hồ như tên ninja dưới chân không nói thì hắn cũng chẳng quan tâm. Để có thể làm ninja thì xương tuyệt đối phải cứng. Hắn cũng chỉ thử, không hy vọng xa vời tên ninja này có thể trả lời hắn vấn đề đó. Trên mặt tên ninja nở ra nụ cười tàn nhẫn có chút điên cuồng. Những người có quan hệ với Miễu Nhai đều phải chết, Sơn Khẩu vạn tuế, Tá Đẳng vạn tuế. Đây là câu nói cuối cùng của hắn, bởi vì hắn đã chết, trong miệng có ngậm chất độc. Đối với từng ninja mà nói, lúc nào cũng phải sẵn sàng đối diện với cái chết, bỏ mạng về chủ nhân. Những lời nói này cũng đã nói cho Tiêu Thư Phong biết Sơn Khẩu Tổ đã xuất động, hơn đâu bọn chúng lại đi đối xó với Miêu Nhai nho nhỏ này mà phải dùng tới đại đao. Với thực lực của Sơn Khẩu Minh ở trên thế giới thì cần gì phải động can qua với một Miêu Nhai nho nhỏ ở Hồng Kông cơ chứ. Mà gia tộc Tá Đẳng chính là lực lượng trung tâm của Sơn Khẩu Tổ này. Ngày đó Thanh Quang bị hắn giết tại London chính là cao thủ trẻ tuổi do gia tộc Tá Đẳng bồi dưỡng ra. Bốn tên ninja trong một phút ngắn ngủi đã biến thành thi thể, còn Tiêu Thư Phong lẳng lặng rời khỏi nơi này. Những thi thể đó sẽ có người khác xử lý. Sự xuất hiện của Sơn Khẩu Minh làm cho thế giới hắc ám kinh động. Nếu như Tiêu Thư Phong đoán không sai, thì Theta và Mafia cũng sắp có động tĩnh rồi. Tiêu thiếu gia. Một thanh âm rất nhỏ nhưng vô cùng kinh hỉ đã vang lên bên người Tiêu Thư Phong. Dưới những quán hàng rong dày đặc cả người này, một người đàn ông trung niên hướng đầu lại chỗ Tiêu Thư Phong, nhìn hắn bằng cặp mắt đầy thông ý. Tiêu Thư Phong chấn động, người đàn ông này biết hắn sao? Hắn đi tới một shop bán mũ, cầm lấy một cái mũ ra, cao giọng hỏi, ông chủ, cái mũ này bán bao nhiêu? Ông chủ quán không ngẩng đầu lên, cầm lấy cái nón thấp giọng nói, âm lượng vừa đủ để Tiêu Thư Phong nghe. Đường thiết địa, số 16, tìm một người gọi là Tiểu Yêu. Tiêu Thu Phong không lên tiếng, tiện tay móc ra 100 đồng ném cho hắn rồi mang cái mũ đi. Không cần hỏi nhiều vì hắn đã biết là Thập Tam Muội đã lưu lại một tuyến đường dây liên lạc. Đường địa thiết số 16, đây là khu vực dân nghèo. Hồng Kông mặc dù được xưng là Phương Đông Chi Châu, là một hòn ngọc của Phương Đông, nhưng người nghèo thì đúng là không ít. Nhìn thấy những người này sử dụng những toa xe lửa cũ để làm chỗ ở là có thể tưởng tượng được đời người có biết bao nhiêu cực khổ. Cái này mà vào những ngày trời nắng sống ở trong những cái container hay những cái toa tổ cũ này thì đúng là cực kỳ phê luôn. Thế giới luôn luôn chân thực như vậy. Anh đẹp trai, có cần mỹ nữ bồi tiếp đóng gạch không? Một người phụ nữ có chút nhan sắc mặc một cái áo lộ gần hết cả bộ ngực và một cái quần đùi ngắn cũn cỡn tiếp cận hắn, trong tay còn cầm điếu thuốc ve vẩy. Đây là gái bán hoa tiêu chuẩn. Tiêu Thu Phong móc ra 200 nói, tôi muốn tìm một người tên là Tiểu Yêu, đây là của cô. Sắc mặt người phụ nữ lập tức thay đổi nhưng vẫn chụp lấy tiền nhét vào dưới bẹn, không một chút quan tâm và cũng không để cho người khác chú ý. Bà tức giận hừ một tiếng, đàn ông mà lại thích cái loại điều điều. Tiêu Thu Phong khó hiểu, nhưng khi bà dẫn Tiểu Yêu đến thì hắn mới hiểu được điều điều có nghĩa là gì. Mẹ kiếp, đó là gay. Dù đã cố làm ra vẻ gơn, nhưng Tiêu Thu Phong liếc một cái là có thể nhận ra. Khó trách tại sao con mụ bán hoa kia lại tức giận. Mỗi làm ăn tốt thế này mà lại bị một thằng gay giật mất, không tức mới lạ. Anh đẹp trai, mau vào đi. Anh thật là tinh mắt. Tiểu Yêu là đóa hoa duy nhất trong khuôn viên 10 dặm này đó. Em sẽ phục vụ khiến anh hài lòng. Xin nghĩ đến nhà, Tiểu Yêu làm ra bộ dáng khiến cho người khác buồn nôn, đã làm cho Tiêu Phong muốn xỉu. Nhìn thấy thằng gù ở nhà thờ Đức Bà đã xấu không chịu nổi rồi, mà nhìn thấy thằng này thì có mà nhồi máu cơ tim chết mẹ. Người phụ nữ kia vừa đi, Tiêu Thu Phong cũng không dài dòng nữa. Mang tao đi gặp người cần gặp, ngay. Không nên dây dưa với thằng gay này, hắn sợ là nhịn không được phải ra tay giết người. Tiểu Yêu lập tức run lên, nhưng cũng cười quyến rũ nói. Anh đẹp trai, em không phải là người anh cần tìm sao, có cần thoải mái một chút trước hay không? Sắc mặt Tiêu Thu Phong phát lạnh nói. Bọn chúng gọi tao là Tiêu Thiếu Gia, không biết mày có nghe qua chưa? Tao giết người không cần chớp mắt, nếu mày còn nói nhiều, tao giết mày. Gương mặt lạnh lùng, hơi thở muốn giết người, làm cho gương mặt tươi cười của Tiểu Yêu động lại, càng làm cho hắn kinh ngạc hơn. Người được xưng hô là Tiêu Thiếu Gia này, từ trong miệng của Thập Tam Muội cuối cùng cũng xuất hiện. Rốt cuộc Tiểu Yêu đã quay đầu lại thản nhiên nói, anh đi theo em. Nếu không có Tiểu Yêu dẫn đường, giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, Tiêu Thu Phong quả thực không thể tìm được đường đi. Quẹo cái gì mà quẹo dẹo cả người, hắn thật không thể nhớ được toàn bộ, mà chỗ nào nhìn cũng giống chỗ nào. Vài họng súng đã ngắm đến hướng của hắn, cái này không cần đặc biệt thăm dò, Tiểu Yêu bên cạnh đã đưa tay lên miệng huýt sáo, nhưng tay súng canh gác đã thu súng về. Rất nhanh, ở bên tai Tiêu Thu Phong đã chuyển đến nhiều tiếng bước chân, có lẽ tiếng huýt sáo chính là ám hiệu của bọn họ, giờ phút này báo lên là có người ngoài tới. Trong bóng đêm, một người đàn ông vội vã lao ra, người này Tiêu Thu Phong cũng không nhận ra, trung niên, hơn 30 tuổi, vẻ mặt kích động, hướng Tiêu Thu Phong nói. Tiểu Thiếu Gia, người rốt cuộc cũng đã đến, Thập Tam Muội chờ đợi đã rất lâu. Thật ra thì không lâu lắm, chỉ có một tuần ngắn ngủi, nhưng đối với những người đang phải trốn chạy như chuột như bọn họ mà nói thì 7 ngày này giống như 7 năm, nó dài dằng dặc. Hắn nhận ra Tiêu Thu Phong bởi vì ngày đó lúc đối phó với Trần Thông Lộ hắn có mặt, bị trở thành con tim uy hiếp Thập Tam Muội và những người của Miếu Nhai. Khí chất lạnh lùng của người đàn ông này hắn không thể nào quên được. Tiêu Thiếu Gia. Sau đó là một chuỗi tiếng kêu vui mừng lẫn hoảng sợ. Ở trong lòng bọn họ, Tiêu Thu Phong chính là vị cứu tinh. Mặc dù phần đông mọi người đều không biết sự lợi hại của Tiêu Thu Phong, nhưng truyền thuyết về hắn nếu đang so với thần linh thì còn lãnh khốc hơn nhiều. Thập Tam Muội đã sớm nói qua, chỉ cần Tiêu Thiếu Gia xuất hiện thì bọn họ đã được cứu rồi. Tiêu Thu Phong cũng không có tâm tình khách khí với những người này, lập tức lạnh giọng nói, Thập Tam Muội đâu? Ồ, Thập Tam Muội đang ở bên trong, chỉ bị thương, không cách nào đi bệnh viện, tình huống bất ổn. Người đàn ông xuất hiện trước mặt tựa hồ là đầu lĩnh ở đây, vừa giơ tay ra thì vài trăm người phía sau đã chậm rãi tản đi, ẩn thân vào từng góc. Trong những người này cũng có một ít người mang súng. Trong một cái container được bổ ra, có một cái giường đơn giản, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó cũng là một thứ xa xỉ. Thập Tam Muội đang nằm trên đó, vẻ mặt tái nhợt. Người phụ nữ này đã luống tuổi nhưng vẫn còn kiên cường dị thường. Giờ phút này thân thể phỏng chừng rất đau nhức khó chịu nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng, cái trán đổ đầy mồ hôi. Nhưng bà vẫn cắn răng không phát ra một tiếng rên. Mỗi đêm đau nhức không có cách nào khác, chúng tôi không có cách giảm đau. Tiêu Thụ Phong không nói gì, chỉ bước tới vài bước, ở trên người thập tam muội có ít nhất hơn 10 vết thương, đều là bị thương bởi lưỡi đao sắc bén, mà nghiêm trọng nhất là vết thương trên cánh tay nàng có thể nhìn thấy tận xương bên trong, máu tươi vẫn còn rỉ ra. Loại thương thế này có thể cầm cự suốt một tuần không chết, người phụ nữ này thật đúng là mệnh trường. Bàn tay đặt trước ngực, khí kình nóng ấm từ từ tuôn vào. Giờ phút này thì đây là phương pháp ngắn gọn nhất, dùng chân khí để trị thương. Tất cả chỉ là ngoại thương, không có nguy hiểm cho lắm. Luồng khí kình vừa tiến vào cơ thể thập tam muội, người phụ nữ này dần run lên, cắn chặt răng không buông, rồi hô hấp dần ổn định lại. Sau đó tứ chi được khí kình đảo qua, xua tan hàn khí, dung hợp vết thương. Gần một tiếng sau, kể từ lúc Tiêu Tô Phong buông tay ra, thì thập tam muội tỉnh giấc. Trên gương mặt tái nhợt kia đã có sự vui mừng. Một người gần đó vội vàng lấy một chút nước cho nàng uống. Tình trạng này kéo dài rất nhiều ngày, nhưng thật không ngờ Tiêu thiếu gia vừa đến, thập tam muội đã có thể tỉnh lại. Có lẽ người đàn ông này thực sự là cứu tinh của họ. Tiêu thiếu gia, người đến thật là kịp lúc, nếu không bà già này chắc chắn đã phải nói lời vĩnh biệt với người. Không chỉ như thế, trên mặt nàng còn mang theo ý hài hước. Đối với thập tam muội, một người phụ nữ đã lăn lộn trong chốn giang hồ cả đời, với sinh tử nàng đã sớm xem thường rồi. Không phải là nàng không muốn buông tay, mà là không cách nào buông được. Hồng Kông này là nhà của bà, có vài thứ được định sẵn là số mệnh của bà. Ở chỗ này thì không biết là do người dịch hay do tác giả, nhưng cứ một đoạn thì viết là bà, một đoạn viết là nàng. Mà mình nghĩ cái độ tuổi của thập tam muội trong phần trước chúng ta được biết thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 40, ngoài 40 một chút thì nên gọi là nàng hợp lý hơn. Thập tam muội, bà yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây thì bà sẽ không chết được đâu. Thanh xuân đã trôi qua, giờ phút này đến tuổi trung niên, nàng đã đem tất cả của mình dung nhập cùng với miếu nhai, không còn phân biệt gì nữa. Chỉ cần miếu nhai còn tồn tại ngày nào, nàng sẽ không ngừng phấn đấu. Thập tam muội là một nhân vật có máu mặt, nhưng lại rất là nghe lời Tiêu Thu Phong. Một người khác để cái gối sau lưng nàng, bắt đầu kể cho Tiêu Thu Phong những biến cố xảy ra gần đây. Đó là sự bắt đầu của máu. Vào ngày thứ ba, chúng tôi đột nhiên bị Thanh Trúc Bang công kích. Bọn họ cơ hồ như đã có sự chuẩn bị, cho nên ngoại trừ nhân mã Thanh Trúc Bang ra, còn có rất nhiều cao thủ không rõ thân phận. Lúc thập tam muội nói ra thì lộ vẻ rất tức giận. Nàng đã cùng hợp tác với Thanh Trúc, cộng thủ Hồng Kông, nhưng thật không ngờ Thanh Trúc Đường lại là một kẻ đê tiện đến như thế. Bị Thanh Trúc Bang đánh lén, miêu nhai tổn thất trầm trọng, nhưng tôi vẫn không hiểu, Thanh Ngọc Đường mặc dù không phải là người thông minh, nhưng cũng đã kiến thức qua cái chết của Trần Thông Lộ, hẳn là biết được sức mạnh của Tiêu thiếu gia. Nhưng mà ngay cả nguyên nhân hắn cũng không nói gì, lại lựa chọn phản bội, trong này khẳng định là có vấn đề. Tiêu Tu Phong nghe thập tam muội nói, thật không ngờ bản thân nàng cũng không rõ ràng nguyên nhân mà miếu nhai bị công kích. Cái này không có gì kỳ quái cả, nhất định là có một lực lượng cực mạnh chống lưng giúp cho Thanh Trúc Bang, làm cho hắn không thể không nghe lời. Thập tam muội gật đầu, điểm này nàng đương nhiên cũng nghĩ đến, nhưng quả thật là không cách nào xác định được. Bất quá Thanh Trúc Bang có nhiều cao thủ trợ giúp như vậy, khẳng định là không đơn giản. Vậy còn bộ xà thì sao? Trong thời điểm mấu chốt này, hắn không nên mất tích. Huống chi Hồng Kông lớn như vậy, trừ hắn ra còn có cả trăm kẻ dưới tay. Cho dù bị giết chết thì ít nhất cũng phải có xác chứ. Biết bộ xà mất tích, nàng đã phân phó cho người miêu nhai cẩn thận tìm kiếm, nhưng xương khói tan hết cũng không tìm thấy một chút dấu vết nào. Nhìn thấy thập tam muội có vẻ kích động, làm động đến vết thương trên tay, Tiêu Thu Phong liền an ủi. Không cần lo lắng, mặc kệ cái âm mưu này, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Bây giờ đã có tôi, tất cả cứ để tôi xử lý. Thập tam muội tin tưởng tôi. Nguyên nhân thì không biết, Tiêu Thu Phong biết được kẻ chống lưng cũng không bình thường. Thanh Trúc Bang phát khởi công kích lớn như vậy, ngay cả thập tam muội cũng không biết gì, chắc chắn là một kế hoạch rất chu đáo. Thập tam muội cười nói, miêu nhai giờ đây còn ai không tin Tiêu thiếu gia? Tiêu thiếu gia, nơi này còn có hơn 300 huynh đệ, đều là từ nhỏ lớn lên cùng với tôi, tuyệt đối là không có vấn đề. Bọn họ có thể vì miếu nhai mà hy sinh, người có chuyện gì thì cứ dặn dò họ. Tiêu thiếu gia, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần người phân phó một tiếng, nếu hổ đầu tôi nhíu mày nhăn mặt thì sẽ không phải là đàn ông. Thập tam muội vừa dứt lời thì người đàn ông bên cạnh đã mở miệng, thì ra tên của hắn là Hổ Đầu. Tiêu Tư Phong cười nói, nhiệm vụ của anh bây giờ là bảo vệ tốt các huynh đệ này, khi thời cơ đến tôi sẽ lên tiếng, còn bây giờ tìm người, dẫn tôi tới địa bàn Thanh Trúc Bang, tôi thực sự muốn đi xem một chút, Thanh Ngọc Đường sinh ra lá gan lớn như vậy từ khi nào. Thập tam muội vội vàng kêu lên, Tiêu thiếu gia, người không nên mạo hiểm, bây giờ Thanh Trúc Bang đã chiếm gần hết Hồng Kông, bang chúng hơn 3 vạn, Hơn nữa không biết chúng đảo đâu ra rất nhiều tiền, mua rất nhiều vũ khí hạng nặng, phòng thủ lại chu đáo. Hơn nữa còn có cả cao thủ thần bí tương trợ, hay là chúng ta từ từ tính kế lâu dài? Tôi không dám nói mình là thiên hạ vô địch, nhưng muốn giết tôi cũng không dễ dàng như vậy đâu. Yên tâm đi, tôi không có việc gì. Hổ đầu cũng không nói gì, liền lên tiếng an bài. Đối với cái thái độ vô cùng bình thản, cùng với khí thế của vị tiêu thiếu gia này đã làm cho hắn sùng bái. Thần đúng là thần, đối mặt với kẻ địch cường đại cũng không hề khẩn trương, không giống như mấy trăm huynh đệ bọn họ, mấy ngày qua đã có người bỏ cuộc. Giờ phút này đối với Tiêu Thu Phong mà nói vô cùng quan trọng, thực sự muốn làm rõ ràng chân tướng mọi việc. Bộ xà đột nhiên mất tích, nếu như hắn không chết, như vậy thì có thể là do thập tam muội không tìm được. Vậy chỉ có một khả năng là hắn không có ở Hồng Kông. Thanh Trúc Bang không ở khu vực Cửu Long, cho nên người của Miếu Nhai liền lấy một chiếc xe thừa dịp đêm tối đưa Tiêu Thu Phong tới vùng núi. Tiêu thiếu gia, từ sườn núi này trở đi là tổng bộ của Thanh Trúc Bang, tiểu nhân năng lực bình thường không dám đi theo Tiêu thiếu gia. Tiêu thiếu gia cẩn thận, tiểu nhân sẽ chờ ở đây. Để đi đến tổng bộ Thanh Trúc Bang thì cũng phải tốn thêm 5-6 dặm, nhưng tên đó không dám đến quá gần, bởi vì bọn chúng phòng thủ dày đặc, tầng tầng bao quanh, kéo dài rất xa. Tiêu Thu Phong gật đầu cũng không nói câu gì, thân hình đã biến mất trong đêm tối. Thanh Trúc Bang, nói thật ra thì cũng không phải là một bang chân chính, nói là một dòng tộc thì đúng hơn. Từ sườn núi nhỏ này trở lên là một cái thôn trại nhỏ, cũng là địa bàn của Thanh Trúc Bang, là nơi thành viên gia tộc họ Thanh định cư. Thành viên của gia tộc họ Thanh này tạo thành trung tâm của Thanh Trúc Bang, sau đó chiêu mộ thêm lực lượng giang hồ rồi thành lập đoàn thể mới tạo thành một Thanh Trúc Bang chính thức. Bộ dáng trước kia của Thanh Trúc Bang là gì, Tiêu Thu Phong không biết, nhưng giờ phút này căn cứ của Thanh Trúc Bang đang bao trùm trong sự yên lặng, khắp nơi được chiếu sáng bằng ánh đèn neon. Có những đội tuần tra đêm phòng thủ nghiêm mật, giống như chuẩn bị, trông đón đại địch. Đêm thật yên tĩnh, như một cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Tiêu Thu Phong nhìn thấy rất rõ là một người võ sĩ mặc y phục rộng thùng thình, bên hông còn mang theo một cái võ sĩ đao rất dài, không cần nói cũng biết là võ sĩ của Sơn Khẩu Minh. Sơn Khẩu Minh thì trừ ninja còn có võ sĩ, hai cái chi này đều rất có thực lực. Nhìn thấy người này, Tiêu Thu Phong đã tin chắc rằng đột biến của Thanh Trúc Bang nhất định có liên quan trực tiếp đến Sơn Khẩu Minh. Bước chân nhẹ nhàng, tên võ sĩ này dĩ nhiên không phải lính tuần tra, hắn di chuyển dần về một phía của căn phòng yên tĩnh. Tiêu Thu Phong cười lạnh, ngay cả tại địa bàn của đồng bọn mà dám hành động tùy tiện như vậy, không cần hỏi cũng biết tên võ sĩ này nhất định là không làm chuyện gì tốt đẹp. Bên ngoài rất nhiều thủ vệ, nhưng khu vực bên trong thì lại im ắng, có lẽ là nơi mà nhân viên cao cấp của Thanh Trúc Bang cư ngụ. Hơn nữa mỗi người đều là cao thủ, cho nên để tiện cho việc nghỉ ngơi, cũng không an bài canh gác. Tên võ sĩ này bước rất cẩn thận về phía một căn nhà nhỏ đứng sát góc tường, xoay người một cái, thân thể đột nhiên biến mất trong bóng tối. Nhưng Tiêu Thu Phong lại nhìn thấy rất rõ hắn đã tiến vào trong một gian phòng ngủ. Chẳng lẽ tên võ sĩ này muốn đi ám sát người khác sao? Trong lòng Tiêu Thu Phong đang suy nghĩ, nếu bọn họ quả thực là lộn xộn như vậy thì đúng là không còn gì tốt hơn. Không biết có phải đây là chỗ ở của Thanh Ngọc Đường hay không? Nếu phải, thì do hắn giúp châm lửa luôn cho lẹ. Tiêu Thu Phong âm thầm bám theo rất nhẹ nhàng, nhưng không có ý định can thiệp. Thật ra hắn hy vọng là mấy tên này đánh nhau thì càng tốt. Trong phòng cũng không có tiếng đánh nhau, nhưng lại truyền ra một tiếng động kỳ quái. Tiêu Thu Phong thử nhìn thăm dò thì nhất thời trợn mắt, ám sát cái củ cải gì. Hái hoa thì đúng hơn, bây giờ tên võ sĩ kia đang dùng chân đè một người con gái trẻ tuổi không ngừng giãy giụa xuống, rồi dùng vải nhét vào miệng nàng. Trên gương mặt hoảng sợ của nàng tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, giờ phút này ngay cả tiếng gọi cũng không thể phát ra, chỉ có thể ú ớ kêu lên. Có thể ngay ở trong nội viện của người ta mà làm những việc này. Cái tên Thanh Ngọc Đường này, ngay cả thân nhân cũng không thể bảo toàn được. Tiêu Tư Phong thực sự không thể không vì hắn mà cảm thán. Một người phụ nữ lại bị tên xúc sinh này ô nhục, Tiêu Thu Phong thực sự không đành lòng, nhưng vừa lúc này ở dưới lầu đã có tiếng mở cửa sổ. Không cần nghĩ nhiều, Tiêu Thu Phong đá một cước, một tiếng loảng xoảng vang lên, trong buổi tối âm thanh này chuyển đi rất xa. Một tiếng quát từ bên trong vang ra, là ai? Tiếp theo lại có một giọng khác vang lên, người đâu, người đâu? Tiêu Thu Phong nghe rõ ràng chủ nhân của giọng nói này chính là Thanh Ngọc Đường. Giờ phút này Tiêu Thu Phong không có biện pháp giết hắn, nhưng cũng hy vọng là giúp đỡ cho người con gái ở trên lầu. Tiếp theo bốn phía chuyển đến những tiếng ầm ĩ, còn tên vũ sĩ đã cột người con gái kia vào giường đang chuẩn bị cởi bỏ quần áo của nàng, thì bị những tiếng động ầm ĩ làm cho mất hứng, đương nhiên nổi cơn tức giận quát, bát cát. Cửa chưa mở thì đã chuyển ra những tiếng kêu, tiểu binh, mau tỉnh lại, có sát thủ đến. Thời gian ngắn ngủi chưa tới 5 giây, tên võ sĩ không kịp bỏ chạy. Người ở bên ngoài cảm giác không đúng, bịch một tiếng, cánh cửa đã bị người dùng sức đạp văng. Tá đảng biên quân. Cánh cửa mở văng ra, Thanh Ngọc Đường kinh hãi kêu lên một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy người con gái trên giường chính là con gái hắn, Thanh Bình Nhi. Người của Thanh Trúc Bang đã xông tới đem quần áo đến, còn cái tên võ sĩ gọi là tá đảng biên quân này ngay cả một tia khẩn trương cũng không có. Còn Thanh Bình Nhi sau khi được cởi trói, lệ rơi đầy mặt, chỉ vào tên võ sĩ khóc nói: "Ba, tên xúc sinh này muốn ô nhục con, người mau giết hắn đi." "Bát cát, cút ngay." Bán xanh không quen với hán ngữ, giọng nói lơ ngơ, nhưng vẻ mặt khinh thường của hắn thì tựa hồ như đối với chuyện Thanh Bình Nhi hắn không chút quan tâm. Hắn cao ngạo giống như là chủ nhân của mọi người ở đây vậy. Ở phần hôm nay thì đã thấy bắt đầu xuất hiện ninja Nhật và gọi chung là Sơn Khẩu Tổ, Sơn Khẩu Minh. Đây là một cái tổ chức là vô cùng là nổi tiếng. Nếu mà các bạn nào mà có theo dõi một số các cái tác phẩm trinh thám của Nhật đấy, thì ở Nhật nó có một vài cái tổ chức. Nếu mà nói về xã hội đen thì ở Nhật nó có Sakura, còn nếu mà nói về võ thuật thì phải nói đến Sơn Khẩu Minh các bạn ạ. Đấy là nơi gọi là lưu giữ truyền thống lâu đời nhất về kiếm đạo của Nhật Bản. Ở trong đấy là đặc biệt là có tam thức tam đoạn kiếm đấy, tức là nói chung là các bạn là phải đọc các cái tác phẩm trinh thám ấy, hoặc là các cái tác phẩm về võ học của Nhật Bản ấy, nó sẽ có rất nổi tiếng về tam liên kiếm, hay cái đại khái là ba lần đâm ấy. Cái kiếm mà các bạn thường xem trên phim, cái kiếm Nhật ấy, thường là người ta chém là chính ấy, là người ta cứ tập mỗi một cái động tác là ta giơ lên ta chém xuống này này. Thế nhưng mà thực ra là cái tuyệt chiêu của Sơn Khẩu Minh nó có một cái tuyệt chiêu từ xa xưa, tức là cái tuyệt chiêu đâm thẳng, nhưng mà không phải là nó cứ thế nó đâm ra, mà nó đâm xong nó ngắt, nó dừng lại, nó đâm, tức là nó ba lần dừng lại. Thì tức là mình đại khái mình không thể biết được cái chiêu thức nó lợi hại như nào, nhưng đại khái đây là một cái tuyệt chiêu rất là nổi tiếng của Sơn Khẩu Minh. Và trong chuyện này lại thấy đề cập đến Sơn Khẩu Minh, tuy nhiên là nó cũng không có cái gì gọi là kỳ thị cả, nên là mình vẫn sẽ đọc tiếp bộ này, tại vì trước kia mình đã test bộ này rồi. Thôi, có lẽ chúng ta sẽ dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở trong các bộ truyện khác. Xin chào và